Vũ thần chúa tể, chương 3428, còn dám trang bức. Góc truyện audio.com, coi như là có thể đi vào. Phỏng chừng cũng là bị thương tàn phế kết quả. Với lại loại đáng sợ này bạo liệt, bình thường tiểu thế giới căn bản là không ngăn được. Cho dù một ít đại năng không gian thần thông, cũng sẽ bị loại này bạo liệt xé rách đến. Cũng may hắn còn có càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Bằng không lúc này hắn cũng xong đời. Hồn ma tộc tôn giả thật sự là quá âm hiểm. Này bí cảnh bạo tạc tuyệt đối là hắn tính toán kỹ. Thời gian này tính toán quá chuẩn. Bất kể là dùng đến chôn giết cao thủ, vẫn để cho chính mình chạy trốn, đều hết sức chính xác. Hôm nay bên ngoài đều là kinh khủng hư không loạn lưu cùng không gian sụp đổ. Tạm thời chắc chắn sẽ không biến mất. Tần Trần tự nhiên không thể đi ra ngoài. Mà đợi đến Tần Trần có thể sau khi ra ngoài, tên kia không biết đều đã chạy đi nơi đâu. Không được, có lẽ tại nơi hồn ma tộc tôn giả trong mắt, Tần Trần căn bản không khả năng tránh thoát này bạo tạc. Có lẽ nhận định hắn đã chết ở chỗ này cũng không nhất định. Trần, ngươi không sao chứ? Thiên Tuyết rời khỏi đi tới. Đao Vương Mộ Chi Phong cũng đi tới gần. Ta không sao. Tần Trần lắc đầu. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng ra ngoài. Trước tiên ở đây an dưỡng một cái. Vừa lúc đem những tên kia cho thu phục. Tần Trần tâm tình có một ít tối tăm. Hôm nay để cho hồn ma tộc tôn giả chạy mất. Trở về chính mình tuy là có thể căn cứ vận mệnh lực tìm được hắn. Nhưng đối phương đi càng lâu, tìm được hắn độ khó cũng liền càng lớn. Tần Trần cũng không biết lần này bạo tạc hư không sụp đổ sẽ tiếp diễn bao lâu. Cũng may Tần Trần cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hắn lập tức đi tới vạn giới ma thụ phía dưới. Liền thấy Chiến Vương tông chủ đám người ào ào bị giam cầm ở đây. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Tiểu tử, ở đây là địa phương nào? Mau đem chúng ta buông ra. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ làm cho hư không triều tịch hải tức giận sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tần Trần vừa qua đến, ám bức thánh chủ liền băng lãnh mở miệng. Trong ánh mắt mang theo cắn người khác sát cơ. U ám nhìn chằm chằm Tần Trần. Hừ, đến ta trong tiểu thế giới. Còn dám kiêu ngạo, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Khoát tay, ám bức thánh chủ liền bị Tần Trần nhiếp lấy tới trước mặt. Tại trong hư không hoảng sợ dãy rủa, nhưng căn bản vô lực tránh thoát. Phảng phất tại ở đây, hắn chỉ là luôn luôn loài run rế. Mà Tần Trần chính là ở đây thần linh, có thể đơn giản trưởng khống bọn họ sinh tử. Tiểu thế giới, quả nhiên là ngươi tiểu thế giới. Ngươi lại có như vậy hoàn thiện tiểu thế giới. Ngươi đến là ai? Chiến Vương tông chủ đám người hoảng sợ nhìn một màn này. Trên thực tế, bọn họ trước cũng đã có suy đoán. Chỉ là không thể tin được mà thôi. Nhưng hôm nay thấy Tần Trần tùy ý trưởng khống ở đây phép tắc. Đồng thời đơn giản liền đem ám bức thánh chủ bắt tới. Từng cái tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Tiểu thế giới, bọn họ chỉ là tại trong tin đồn nghe nói qua mà thôi. Đây chính là tôn giả cũng chưa chắc có đáng sợ bảo vật. Bọn họ lại theo Tần Trần một cái trung kỳ thánh chủ trên thân thấy. Khó trách trước tiểu tử này có thể đối kháng hồn ma tộc tôn giả tàn hồn. Nếu như bọn họ có thể được tiểu thế giới này tốt biết bao nhiêu. Tại dạng này bên trong tiểu thế giới, bọn họ chính là chỗ này thần. Có thể trưởng khống tất cả, thậm chí dựng dưỡng linh dược vân vân. Đáng sợ đến bực nào? Các hạ, ngươi đem chúng ta mang tới ngươi tiểu thế giới làm cái gì? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Ám bức thánh chủ mắt sáng lên. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút tham lam. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Chúng ta thừa nhận ngươi thực lực phi phàm. Thế nhưng, chúng ta mặc dù là hư không đạo phỉ, nhưng cũng không phải là không có bối cảnh. Ngươi đã đến từ thiên giới đỉnh cấp thế lực lớn. Vậy cũng biết, Chúng ta hư không đạo phỉ sau lưng thật đều có thiên giới đỉnh cấp thế lực chống đỡ. Bằng không nói, sao lại ở nơi này hư không triều tịch hải ung dung tự tại nhiều năm như vậy ám bức thánh chủ ngạo nghễ nói ra. Trước ngươi cứu ta các loại, chúng ta tự nhiên hết sức cảm kích. Chỉ cần các hạ sau này tại hư không triều tịch hải trong, ta có thể bảo đảm ta hắc quan đạo tuyệt sẽ không cũng bằng hữu là địch như thế nào. Với lại, ta còn có thể vì bằng hữu dẫn tiến ta hắc quan đạo thế lực sau lưng. Giống như các hạ bực này thiên chi kiêu tử, cái thế cường giả, ta ám bức luôn luôn bội phục, tin tưởng ta sau lưng thực lực, cũng rất vui lòng cùng các hạ làm bạn. Tại tần trần trong tiểu thế giới này, ám bức thánh chủ thần sắc y nguyên mang theo một chút ngạo nghễ. Bọn họ hư không 18 đạo tặc có thể ở hư không triều tịch hải trong sông ra như vậy danh tiếng, cướp đoạt đều đại thương hội, sát lục rất nhiều, nhưng cũng không bị thiên giới đỉnh cấp thế lực tiêu diệt. Tự nhiên là có bọn họ đặc biệt hậu trường, khiển thần đạo đại đương gia đám người cũng đều híp mắt, nhìn một màn này, nhưng cũng không mở miệng. Tần Trần trong lòng không khỏi cười nhạt. Những gia hỏa này tại chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, còn muốn cùng mình bàn điều kiện, chưa phát giác ra quá ngây thơ sao? Ám bức thánh chủ nhìn Tần Trần không nói lời nào. Lúc này cau mày, các hạ vì cái gì không nói lời nào, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Tần Trần liền khoát tay. Tức khắc này ám bức thánh chủ cổ họng như là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn lại vậy. Một câu nói cũng không nói được. Tại ta trong tiểu thế giới còn dám trang bức. Tần Trần vung tay lên. Tức khắc một cổ vô hình hỏa diễm tại ám bức thánh chủ dưới thân sinh ra. Oanh, đúng là thanh liên yêu hỏa. Thanh liên yêu hỏa bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm khí tức. Tức khắc thiêu lấy này ám bức thánh chủ thống khổ rằng co. Vù vù, ám bức thánh chủ trên thân từng đạo quang mang chớp nháy. Lại trở thành một màu đen như con rơi vậy. Thống khổ dãy rủa. Hà, này ám bức thánh chủ cư nhiên thật có yêu tộc bức tộc huyết mạch. Tần Trần có chút kinh ngạc nói ra. Động tác trên tay cũng không ngừng. Chỉ là lạnh lùng nhìn chiến vương tông chủ nói. Các ngươi ai còn có lời muốn nói? Chiến vương tông chủ đám người trong lòng run sợ. Nói, ngươi đến muốn làm gì? Bọn họ rất rõ ràng. Tại tần trần trong tiểu thế giới, bọn họ chính là mặc người chém giết thịt cá một dạng. Căn bản không có phản kháng quyền lợi. Dĩ nhiên là để cho các ngươi thần phục bản thiếu. Sau này vì bản thiểu làm việc, tần trần cười nhạo một tiếng. Thôi. Cũng không cùng các ngươi lời thừa. Vạn giới ma thủ, trực tiếp tại bên trong cơ thể của bọn họ hạ xuống bản nguyên đi. Kèm theo tần trần giọng nói rơi xuống. Siêu siêu siêu, vạn giới ma thủ trên rất nhiều màu đen xúc tua. Đột nhiên lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt xuyên thấu chiến vương tông chủ đám người. Từng đạo vạn giới ma thủ bản nguyên. Nhanh chóng dung nhập thân thể bọn họ trong. Có chứa tần trần một chút linh hồn khí tức, để cho bọn họ theo sâu trong linh hồn, đều trở thành tần trần nô bộc. Đương nhiên, tần trần tuyển chọn nô dịch đều là một ít đỉnh cấp cao thủ. Ít nhất, là hậu kỳ thánh chủ nhân vật, còn một dạng hư không đạo phỉ cùng chiến vương tông đệ tử. Tần trần căn bản lười nhác nô dịch, mà là để cho chiến vương tông chủ đám người trái lại đi nô dịch. Vạn giới ma thụ bản nguyên hết sức chân quý. Tần Trần còn không muốn lãng phí tại một ít võ giả bình thường trên thân. Mà ở Tần Trần nô dịch chiến vương tông chủ nhóm cao thủ thời điểm. Hư không triều tịch hải trong một chỗ bí ẩn trong hư không. Bạch, nhất đạo cả người tiên huyết cái bóng lặng yên xuất hiện. Khái khái, này người bị trọng thương. Cả người tiên huyết. Đúng là hồn ma tôn giả. Đáng hận a, tiểu tử kia thi triển ra lôi đình lực lượng vì cái gì kinh khủng như vậy? Mà ngay cả bản tôn giả lực đều bị tiêu trừ. Hồn ma tôn giả ánh mắt ưng trí. tản mát ra u lãnh sắc bén. Hoàn hảo bản tôn quả đoán. Trực tiếp dẫn bạo cả tòa bí cảnh. Tiểu tử kia coi như là thực lực mạnh đến đâu. Phòng chừng cũng đã chết ở bí cảnh bạo tạc phía dưới chứ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.